Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 554, điều kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Kiếm Sơn Trang, trong khoảng thời gian ngắn, đến người đều là hai mặt nhìn nhau. Người có tên cây có bóng, khoảng thời gian này nếu nói là trên giang hồ truyền lưu rộng nhất tin tức tối kinh bạo tiện lợi thuộc về Vạn Kiếm Sơn Trang. Bởi vì bọn họ không đêm thành ở hải ngoại, vì lẽ đó rất nhiều tin tức được đều chậm trễ thế nhưng là từ lâu nghe nói cái này Vạn Kiếm Sơn Trang đáng sợ. Một môn có vài vị đạo cảnh đại tông sư, có thể nói là danh tiếng vô lượng, uy chấn toàn bộ giang hồ. Vậy cũng là đạo cảnh đại tông sư, tọa chấn một chỗ, đủ khiến một cái thế lực trực tiếp vượt qua đỉnh chóp nhọn thế lực hàng ngũ. Bây giờ mặc dù không đêm thành ở hắn kinh doanh bên dưới như thế nào đi nữa phồn hoa, có mạnh đến đâu chung quy cũng có điều là nhất lưu thế lực mà thôi. Tùy tiện đến một vị đạo cảnh đại tông sư, đều đủ để đem bọn họ không đêm thành triệt để san bằng. Thời khắc này, mấy trong lòng của người ta đều hơi có chút bối rối, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Dù sao trà trộn giang hồ nhiều năm, bọn họ thành tựu không đêm thành cao tầng, chấp trưởng không đêm thành cũng nhiều năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Trước mắt tình cảnh có điều là hơi lớn một chút, bọn họ còn chịu nổi. Thành chủ, cẩn thận có trò lừa. Ta biết, sâu sắc nhìn Thẩm Khang một chút, vị này không đêm thành thành chủ khắp khuôn mặt là vẻ trịnh trọng, chỉ là này mặt thận trọng sau khi còn mang theo một tia ngờ vực. Điền Trung, Thẩm Trang chủ ở đây, ngươi còn không mau mau đầu hàng. Làm càn, lớn mật, chắc Ngọc Thành, thành chủ không xử bạc với ngươi, ngươi cái này ân đền oán trả kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thành chủ, để ta đem tên phản đồ này bắt. Trùng bên cạnh thành chủ nói một câu, chỉ dựa vào một người liền rút ra đao trong tay, từng bước một hướng bên này đi tới. Chắc Ngọc Thành, ngươi thật sự cho rằng tùy tiện tìm một người liền có thể đã lừa gạt chúng ta sao, ngươi quá ngây thơ. Nguyên thần cảnh cao thủ khí thế không hề bảo lưu tỏa ra, hơi thở một ngạt tràn ngập ở mỗi một góc. Thủ làm trùng Chắc Ngọc Thành càng là đầy mặt mồ hôi lạnh, lùi lại lui nữa. Hắn cảm thấy không cùng ngang hàng áp lực phảng phất núi lớn từ trên trời rơi xuống, phải đem hắn triệt để ép vỡ bình thường. Mà chính mình phảng phất thấp kém như run rế, không cách nào phản kháng, chỉ có thể sợ hãi nhìn tình cảnh này. Đao mới vừa ra khỏi vỏ, cái kia ác liệt đao khí liền dĩ nhiên phân tán, hàn quang bên trong đầy dẫy vô tận sát cơ, hiển nhiên đối phương là thật sự động sát tâm. Giết, đao khách khí tức dĩ nhiên ngưng tụ đến cao nhất, sau đó nhảy lên một cái. Lưỡi dao hóa thành hàn nguyệt nghênh không mà hàng, dường như muốn nói thiên địa này đều từ bên trong tách ra. Mà đối diện Chắc Ngọc Thành càng là há hốc mồm, hắn cảm giác mình phảng phất bị một luồng đáng sợ khí thế khóa chặt khắp toàn thân là không lên nửa điểm khí lực liền động đậy đều phảng phất khó có thể làm được. Đối mặt cái kia xông tới mặt đao khí chỉ có thể đầy mặt vẻ hoảng sợ nhắm hai mắt lại. Dáng dấp như thế cũng làm cho Thẩm Khang hơi có chút lắc đầu. Hắn cảm giác lúc trước cho hắn đánh giá có chút cao, tiểu tử này tuy rằng tâm cơ rất sâu, quyết đoán cũng đủ. Nhưng vẫn là nhà ấm bên trong đóa hoa chưa qua phong sương. Thẩm Trang chủ cứu mạng. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai truyền đến Chắc Ngọc Thành điên cuồng tiếng reo hò, Thẩm Khang nhẹ nhàng nở nụ cười, tay trùng nghênh không mà đến đao khách hơi hơi phất phất tay. Lập tức vị này đao khách liền cảm giác phảng phất có một luồng khó có thể chống lại lực lượng khổng lồ kéo tới, đem hắn sở hữu ngưng tụ đao thế hết mức nghiền nát. Mà chính hắn cũng bị này nguồn sức mạnh tàn nhẫn mà đánh trúng, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Không đêm thành thành chủ Điền Trung, động xong tay sau khi Thẩm Khang hơi có chút bất ngờ nhìn về phía cách đó không xa vị này không đêm thành thành chủ. Mới vừa nếu là hắn không nhìn lầm lời nói, vị này không đêm thành thành chủ động tác rõ ràng là ở cứu Chắc Ngọc Thành. Mặc dù mới vừa Thẩm Khang không động thủ, Điền Trung cũng có thể mang Chắc Ngọc Thành cứu. Chắc Ngọc Thành tiểu tử không phải nói cùng vị thành chủ này muốn hại chỗ yếu hắn sao, vì sao còn muốn làm như vậy? Chà chà, nơi này quan hệ có thể so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều phức tạp a phốc. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài, bị Thẩm Khang đánh bay đao khách tay chống trường đao lảo đảo đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Khang. Không có ai so với hắn càng hiểu rõ mới vừa một khắc đó đáng sợ, sức mạnh của đối phương giống như vô cùng vô tận, chỉ là vừa tiếp xúc hắn liền một hội ngàn dặm. Khỏi nói chống đối, liền ngay cả chốc lát trì hoãn đều không làm được. Chỉ là cuối cùng người này tự hồ thu rồi lực cũng không có hạ tử thủ, nếu không, hắn căn bản là không có cách lại đứng lên đến. Thực lực sâu không lường được, sức mạnh thu phát tùy tâm, này đã cao hơn nhiều bình thường tay có thể làm được. Các hạ đến tột cùng là ai? Cũng làm cho Lư Mộ biết thua ở trong tay của người nào? Ta nói rồi, tại hạ Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang. Không thể, Vạn Kiếm Sơn Trang cách Không Đêm Thành có tới vạn dặm xa, chắc Ngọc Thành rời đi vẫn chưa tới nửa tháng, liền Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không thể chạy tới, ngươi làm sao có khả năng là Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Trang chủ, ngươi đến tột cùng là ai? Thời đại này, nói tên thật lẽ nào sẽ không có người tin sao? Bất đắc dĩ nở nụ cười, Thẩm Khang khí tức trên người thoáng ra bên ngoài phóng thích một hồi. Nhất thời, toàn bộ Không Đêm Thành bầu trời đều phảng phất đều bị này cỗ khí thế đáng sợ bao phủ. Ngươi, khó mà tin nổi nhìn về phía Thẩm Khang, đột nhiên xuất hiện cơn khí thế này, giống như thiên địa oai giáng lâm bình thường. Phảng phất hơi động đậy, chính là đất rung núi chuyển. Đáng sợ, khủng bố, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ mạnh mẽ. Chẳng lẽ đối phương đúng là Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang? Đây chính là đạo cảnh đại tông sư oai sao? Nguyên thần cảnh cửu trọng, vẫn chưa tới 50 tuổi. Lẳng lặng đi lên trước, Thẩm Khang trên dưới đánh giá một hồi Điền Trung, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Điền thành chủ thật mạnh thiên tư, lấy không tới 50 tuổi liền có thể có như vậy tu vi, bất luận thả tới chỗ nào đều là tuyệt đối cao thủ. Phòng chừng, hắn có thể có như vậy trình độ, một mặt là bởi vì thiên tư của hắn rất cao. Mặt khác sợ cũng là ngày đêm đem bất tử thảo mang ở trên người, có thể hấp thu nhất định bất tử thảo bên trong sức mạnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là căn cứ tạo hóa Sơn Hà trong gương tin tức đến xem, vị này Điền Thành chủ tựa hồ thật là có trọng thương tại người, hơn nữa tuyệt đối không nhẹ. Có điều cũng không có chắc Ngọc Thành nói nghiêm trọng như vậy. Thẩm Trang chủ, giết hắn, tựa hồ cảm thấy mình sau lưng có người, lúc này chắc Ngọc Thành có thể dùng vênh vang đắc ý để hình dung. Ánh mắt khinh thường đảo qua đối diện, trên mặt đều là kiêu căng vẻ, phảng phất đã thành người thắng bình thường. Chắc Ngọc Thành, ngươi. Chắc Ngọc Thành cách làm cũng làm cho đối diện mấy người cao thủ sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Đối mặt Thẩm Khang mang đến áp lực thật lớn, mấy người này liếc mắt nhìn nhau, càng yên lặng đem Không Đêm Thành thành chủ Điền Trung vây quanh ở phía sau. Thẩm Trang chủ, mau ra tay a, bất tử thảo ta đã cho ngươi, ngươi đã nói gặp đáp ứng ta một điều kiện, hiện tại là ngươi nên thực hiện chính mình hứa hẹn thời điểm. Ta đáp ứng có thể thỏa mãn ngươi một điều kiện, nhưng tiền đề là không vi phạm đạo nghĩa đạo đức, ta là vô duyên vô cớ giết người, dù sao ta nhưng là cái chủ nghĩa hòa bình người. Thẩm Trang chủ, ngươi có phải là đang nói đùa ta? Chấm, từ khi Thẩm Khang đột nhiên xuất hiện tới nay, trên giang hồ liên quan với tin tức của hắn liền có không ít, bên trong truyền lưu rộng nhất chính là người này thích được lắm người đồ diệt sơn phỉ cường đạo, hơn nữa đối với những người cùng hung cực ác đồ xưa nay không lưu thủ. Tuy rằng xuất đạo thời gian không lâu, chết ở trong tay hắn người cũng không ít, có hay không oan uổng liền không biết. Nhưng nghĩ đến ra tay nhiều lần như vậy, có một hai giết sai rồi cũng bình thường. Người như vậy còn nói mình là chủ nghĩa hòa bình người. Ngươi cùng ta lôi đây. Thẩm Trang chủ, ngươi là đã đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi sao? Ta làm sao nhớ tới ta cái gì đều không có đã đáp ứng. Huống hồ, mới vừa điều kiện của ngươi đã vừa mới đề cập tới, ta cũng giúp ngươi hoàn thành rồi. Cái gì, bị Thẩm Khang nói một mặt choáng váng, chắc Ngọc Thành đều không biết chính mình lúc nào đề cập tới điều kiện. Ngươi mới vừa để ta cứu ngươi, ta đã cứu, nếu yêu cầu của ngươi ta hoàn thành rồi, vậy chúng ta vậy liền coi là thanh toán xong, cách chương.